Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 978. Ba tuần thiên ma chủ, không biết, đã nhiều ngày ta khỏi bệnh cảm có cổ phần dẫn dắt lực ở kéo lôi ta nguyên thần. Muốn bay vào kia khung không trên, nếu quả thật là tha hóa tự tại thiên ở nhằm vào ta. Như vậy một trận kiếp số, coi là thật ta không cách nào đi qua. Mặt lộ một tia ảm đạm, Thạch Cơ ngoan thạch nguyên thần đối với Thái Ất chân nhân mà nói bó tay toàn tập. Nhưng là đối với ba tuần thiên ma chủ như vậy chuyên về một môn nguyên thần hồn phách tồn tại, lại cũng không có gì khó khăn. Chỉ là Bạch Mi kỳ quái là, tha hóa tự tại thiên vì sao phải đột nhiên đối phó Thạch Cơ? Thật chẳng lẽ chỉ là hứng thú cho phép? Thạch Cơ không phải là phàm nhân, nàng nguyên thần chính là kim tiên nội tình. Cho dù là ba tuần thiên ma chủ, muốn câu dẫn, cũng đều phí chút sức lực công phu. Chẳng nhẽ này chỉ là mua vui sao? Càng nghĩ càng thấy được kỳ hoặc. Bạch Mi trầm ngâm chốc lát đối với Thạch Cơ nói, một hồi ngươi an tâm nhập định, bản tông thân tự cho ngươi hộ pháp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tha hóa tự tại thiên kết quả muốn làm gì. Mặc dù Bạch Mi cùng Thạch Cơ chỉ là ngoài ý muốn gặp nhau, nhưng là tìm Thanh Liên Kiếm Tông trên đường, Thạch Cơ quả thật cho Bạch Mi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Cho nên trước Bạch Mi hạ địa phủ thời điểm, cũng cố ý dặn dò Lý Tiêu Diêu, cực kỳ chiêu đãi Thạch Cơ. Nhưng bây giờ đột nhiên nhô ra cái này tha hóa tự tại thiên, nhưng phải tại chính mình dưới mí mắt, cho Thạch Cơ hạ một đạo không cách nào hóa giải tử kiếp. Quả thực để cho Bạch Mi có chút không quá thoải mái. Về tình về lý, Bạch Mi đều phải ra tay giúp Thạch Cơ vượt qua chàng này kiếp số. Nghe được Bạch Mi mà nói, Thạch Cơ ảm đạm khổ sở trên mặt có lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong mắt nàng, Bạch Mi chính là thánh nhân đích truyền. Nếu như Bạch Mi thật là muốn thành tâm giúp nàng vượt qua chàng này kiếp số, kia tỷ lệ thành công nhất định lớn vô cùng. Ngươi đi về trước đi, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Đất lành hóa động thiên, một bước sai, cao vạn trượng lầu một buổi sáng hủy. Ở ngươi thành tựu thiên tiên trước, hết thảy tai ách tự có vi sư ở. Hướng về phía Thạch Cơ gật đầu một cái, Bạch Mi xoay người để cho Lý Tiêu Diêu đi về trước. Coi như Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, Lý Tiêu Diêu trên vai lá gan cũng không nhẹ. Canh có thể huống bây giờ hắn chính là chân nhân cảnh tấn thăng thiên tiên thời khắc mấu chốt. Lúc này một khi có gì ngoài ý muốn, cũng sẽ để cho Lý Tiêu Diêu 10 vạn năm khổ tu hóa thành dòng chảy. Đa tạ sư phụ. Không có khách khí với Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu nặng nề gật đầu. Từ tiểu đánh tới hắn trong lòng có đoán Bạch Mi coi là dựa vào đại thù, để ý ngoại lai đến thượng giới. Thời gian 100.000 năm chung, Lý Tiêu Diêu vẫn luôn là dựa vào chính mình cố gắng. Đi tới hôm nay, bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này dựa vào ở dưới cây lớn dễ dàng cảm. Để cho Lý Tiêu Diêu khóe mắt mấy chỗ nếp nhăn cũng nhạt nhẽo rất nhiều. Đưa mắt nhìn Lý Tiêu Diêu rời đi, Bạch Mi dưới chân đạp nhẹ, chỉ một thoáng từng đạo màu xanh trắng tiên quang phù văn liền từ Bạch Mi trong tay áo phi ra, đem chọn cái Tử Vân đỉnh đỉnh núi bố trí thành một phương hoành đại huyền hay kiếm trận. Nhập định đi, nhẹ giọng hướng về phía Thạch Cơ nói một câu. Bạch Mi mình thì đi tới một bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hai tròng mắt hơi khép, dưỡng lên thần tới, thấy Bạch Mi ngay tại ngồi xuống một bên. Thạch Cơ ví vi ẩn tâm, nói thật, vô thời vô khắc chống cự vẻ này dắt túm lực nàng, đã phi thường mệt mỏi. Nếu như không phải vì giữ vững đến Bạch Mi trở lại, nàng cũng sớm đã lâm vào chìm vào giấc ngủ. Nguyên thần mệt mỏi so với nhục thân muốn càng kịch liệt. Đó là một loại thâm nhập linh hồn mỏi mệt. Mỗi từng giây từng phút chống cự, đều là cực kỳ dày vò cảm giác. Bên này Thạch Cơ cặp mắt vừa mới nhắm lại, nguyên thần lâm vào ngủ ly bì tu bổ sau khi ở tất cả mọi người đều thể không tra được trong tầng thứ tử vân trên đỉnh núi không. Một cái to lớn từ hắc sắc vòng xoáy đã sâu kín hiện ra. Ở vòng xoáy lối vào, thành thiên thượng vạn hoặc very pretty and charming diêm dúa an ủi săn sóc mị. Hoặc tranh nanh vặn vẹo cắn răng nghiến lợi. Hoặc châu quang bảo khí tham lam ngang dọc thiên ma không ngừng hướng Thạch Cơ hướng thủ. Nhưng mà như vậy sao một mảnh ảnh hưởng đến gần phân nửa Thanh Liên Kiếm Tông dị tượng. Toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông cũng không một người phát hiện. Thậm chí còn có vài tên ở trên trời ngự kiếm phi quá đệ tử liền trực tiếp từ trên người thiên ma đi. Xuyên qua, toàn bộ thiên ma dị tượng phảng phất cùng Thanh Liên Kiếm Tông hoàn toàn không có ở đây một cái tầng diện, nhưng lại xác xác thật thật ảnh hưởng phía dưới tử vân trên đỉnh núi Thạch Cơ. Từ thiên ma vòng xoáy xuất hiện một khắc, Thạch Cơ liền phát ra rên lên một tiếng. Con mắt cố gắng muốn mở ra, nhưng vẫn không có thành công. Ở trên trời mấy chục ngàn thiên ma cường đại câu dẫn hạ, Thạch Cơ nguyên thần chậm rãi thoát khỏi mình bây giờ nhục thân. Hướng không trung thiên ma vòng xoáy bay đi. Chẳng qua là khi Thạch Cơ nguyên thần sắp thoát khỏi tử vân đỉnh thời điểm. Từng tầng một ngũ hành quang hoa lưu chuyển trận quang giống như là một cái lưới lớn vững vàng đem Thạch Cơ nguyên thần trói buộc chặt, ngăn cản nàng tiếp tục hướng thiên ma vòng xoáy bay đi. Nha, mắt thấy Thạch Cơ nguyên thần bị bạch mi trận pháp bảo vệ. Thiên ma trong vòng xoáy thiên ma nhất thời đồng loạt há mồm. Phát ra một trận câu hồn đoạt phách thiên ma âm luật. Vô sắc vô hình, không cách nào vô tướng thiên ma âm luật giống như là một tấm bàn tay hung hãn bắt lưới lớn. Một trận xé xoẹt trong tiếng, lưới lớn liền bị xé ra mấy cái to lớn lỗ. Trận pháp bị phá, bàn tay ngay sau đó đưa vào trong trận pháp, bắt lại Thạch Cơ nguyên thần hướng thiên ma trong nước xoáy co rút. Nắm Thạch Cơ nguyên thần lùi về thiên ma trong nước xoáy. Toàn bộ thiên ma vòng xoáy ở mấy chục ngàn thiên ma hồi vọt xuống cũng ngay sau đó chậm chạp biến mất. Làm hết thảy khôi phục bình thường sau khi tử vân trên đỉnh núi trừ vẫn còn ở tán lạc điểm một cái trận pháp thần mang kiếm trận ngoài, cũng chỉ có hai cổ mất đi nguyên thần nhục thân. Nơi này là từ bất tỉnh trọng ngủ ly bì trung tỉnh lại. Thạch Cơ bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh giá dùng mình tuôn hướng chính mình tứ chi bách hài. Mở ra con mắt hướng bốn phía nhìn một cái, Thạch Cơ trong lòng cả kinh, nhộn nhạo lam chất lỏng màu bạc trong ao nước, chính mình chính thân thể trần truồng ngâm ở trong đó, mới vừa lạnh ý cũng chính là do những thứ này lam chất lỏng màu bạc tản mát ra. Tỉnh, hình thoi ao nước một bên, một tên mặc ngàn thải trường bào, đầu tóc bạc trắng trong tay nam tử chính nắm đao khắc chạm trổ một tấm gỗ điêu. Nghe được Thạch Cơ tỉnh lại thanh âm, nam tử xoay đầu lại, gương mặt lại là bình bình chỉnh chỉnh, không có ngũ quan người không mặt. Ngươi là tha hóa tự tại thiên, ngâm ở lam ngân trong ao nước. Thạch Cơ cả người bùn rùn vô lực, liền ngay cả nói chuyện cũng thập phần khổ cực, chớ nói chi là tránh thoát được. Thấy vô diện nam tử, nhớ tới chính mình trước khi hôn mê sự tình, Thạch Cơ mặt lộ vẻ kinh hãi, hé mồm nói, thực ra ta càng thích người khác gọi ta ba tuần. Thổi một chút trên tay mạt gỗ, tha hóa tự tại thiên cũng chính là ba tuần thiên ma chủ phát ra hai tiếng cười khẽ. Ngươi đừng khẩn trương, ta lần này đem ngươi hút tới, không phải vì ngươi, một cái nho nhỏ kim tiên, còn không đáng cho ta tự mình xuất thủ. Trong lòng cũng rõ ràng bản thân phân lượng, giờ phút này thấy ba tuần đang ở trước mắt, Thạch Cơ tâm trung nguyên bản thấp thỏm cùng bất an ngược lại buông xuống không ít. Vậy là ngươi tại sao? Ngươi còn chưa có tư cách hướng ta đặt câu hỏi, tốt may ở chỗ này ngây ngốc đi, chờ đến sự tình kết thúc,